Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, 2. Thành thục giản lược áo trên. Hắn xác thật có một kiện, nhưng là hai cấp vật phẩm mini. Diệp tự cảm giác, trò chơi vừa mới bắt đầu. Hiện tại người dự thi nhóm hẳn là chỉ có thể tìm được một cấp cùng hai cấp vật phẩm. Hơn nữa trong đó hai cấp vật phẩm số lượng thưa thớt, rất khó đụng tới chính mình yêu cầu. Cho nên Diệp tự không có vội vã nói chính mình có, mà là hỏi: ta yêu cầu đáng yêu tươi mát, ngươi có sao? Đối phương quả nhiên lộ ra thất vọng biểu tình. Ta không có đáng yêu tươi mát, vậy xin lỗi, Diệp tự buông tay. Ngươi muốn đồ vật ta có, hơn nữa là hai cấp. Nếu ngươi có thể giúp ta tìm tới hai cấp đáng yêu tươi mát, ta liền cùng ngươi đổi. Đối phương nhíu nhíu mày. Ngươi có rất nhiều cái nào bộ vị? Áo trên, hắn nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Ta thử xem đi, khác bộ vị cũng liền thôi. Áo trên loại này cơ sở 5 kiện bộ, vẫn là đáng giá hắn thấu một chút. Hơn nữa Diệp tự trong tay vẫn là cái hai cấp vật phẩm, có thể nghĩ đối tăng lên cho điểm có cái gì trợ giúp. Tuy rằng phiền toái điểm, nhưng là có làm tất yếu. Đuổi rồi vị này người dự thi đi giúp hắn tìm đồ vật, Diệp tự tiếp tục làm nhiệm vụ chi nhánh. Hắn lộng tới hai cái chính mình yêu cầu quần áo. Một cái là hai cấp, một cái một cấp, trong đó hai cấp chính là mũ. Diệp tự cảm giác cái này giai đoạn hẳn là sẽ không có lặp lại hai cấp vật phẩm. Một cấp vật phẩm khó mà nói, nhưng là đáng yêu tươi mát hai cấp mũ đại khái xuất liền một cái. Cho nên không sợ người nọ đổi đến mũ tạo thành lặp lại. Chỉ cần đối phương lộng tới không phải mũ, Diệp tự chính là kiếm money. Mặc dù hắn cầm cái hai cấp quần lại đây, làm Diệp tự có thể đem một cấp quần đổi hai cấp. Trong chốc lát đến cơm điểm thời điểm, hẳn là sẽ thông chi người chơi đi nhà ăn ăn cơm money. Người chơi toàn bộ tụ tập ở bên nhau, phi thường phương tiện bù đắp nhau. Cho nên Diệp tự một chút đều không nóng nảy. Chỉ cần đừng vận khí quá bối, khẳng định có thể thấu đủ 5 kiện bộ. Mà Diệp tự, trước nay cùng vận khí kém chuyện này không có bất luận cái gì giao thoa. Đang nghĩ ngợi tới, một con cầu đột ngột mà từ trước mắt thoáng qua. Diệp tự lập tức cảnh giác lên, nhìn thoáng qua bản đồ. Quả nhiên tiểu hắc điểm đã đến hắn bên người. Vừa mới kia chỉ cẩu là hàng xóm ra. Hắn làm bộ không có chú ý bộ dáng, tiếp tục chuyên tâm nhặt rác rưởi. Một bên nhặt, một bên lơ đãng mà tới gần cẩu cẩu dừng lại nghỉ ngơi địa phương. Cẩu cẩu ngẩng đầu nhìn hắn trong chốc lát, xác nhận hắn giống như chỉ là cái đi ngang qua áo rồng. Lại bò đi xuống, tiếp tục nghỉ ngơi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Diệp tự đột nhiên một phen phác lại đây, chảo một cái đã bắt được kéo trên mặt đất lôi kéo thằng. Cẩu cẩu sợ tới mức cái đuôi mau đều tạc đi lên, điên cuồng ra bên ngoài hướng, tưởng từ Diệp tự trong tay chạy thoát. Đáng tiếc Diệp tự chảo thật sự khẩn, bất động như núi. Cẩu cẩu chạy vài bước đã bị định tại chỗ. Luận sức lực, nó khẳng định là so bất quá Diệp tự. Cái này nhiệm vụ chi nhánh khó khăn, cẩu cẩu thực cảnh giác. Không ra này không ngờ nói, rất khó bắt được nó. Nếu là ngay từ đầu liền lộ ra muốn bắt ý tứ, mặt sau cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa chạy tới đuổi theo đối phương. Chỉ có lần đầu tiên gặp mặt thời điểm làm bộ không quen biết, mới có thể được đến tới gần cơ hội. Diệp tự bắt lấy dây thừng, làm lơ vẫn luôn ý đồ chạy trốn cẩu. Ở đêm này một đầu rác rưởi toàn bộ rửa sạch sẽ lúc sau, lúc này mới kéo cẩu về nhà. Bởi vì cẩu cẩu không phối hợp, cho nên Diệp tự hoàn toàn là dựa vào chính mình sức lực đem nó kéo trở về. Một chút không khoa trương, nó liền ngũ thể đầu địa mà quỳ dạp trên mặt đất. Diệp tự lôi kéo dây thừng đi phía trước đi, nó liền cùng cái bị kéo trượt tuyết giống nhau, vừa đi một bên còn có thể thuận đường đem mà cấp kéo. Này chỉ cẩu hình thể không lớn, kéo lên không như vậy lao lực, nhưng là thực tốn thời gian. Đương Diệp tự rốt cuộc đem cẩu trả lại cấp chủ nhân khi, đều mau đến 11 giờ. Hàng xóm tìm về chính mình cẩu, phi thường cảm tạ Diệp tự, vì thế hảo tâm tặng hắn một quả bánh quy làm tạ lễ. Diệp tự tiếp nhận bánh quy vừa thấy giới thiệu, là cái không có gì chứng dùng đồ vật, trách không được sẽ tùy tiện tặng người. Vật phẩm, vị tiểu thư tự chế bánh quy cấp bậc, một cấp giới thiệu, trừ bỏ hương vị còn hành không có gì chứng dùng. Diệp tự hết chỗ nói rồi một chút, ném vào kho hàng, phát hiện nó tự động phân loại tiến vào quà kỷ niệm kia một lan. Gì? Diệp tự tức khắc ý thức được, cái này bánh quy có thể đưa cho trấn nhỏ cư dân đương lễ vật. Hắn thừa dịp vị tiểu thư tâm tình hảo, vội vàng tiến hành lời nói khách sáo, do hỏi nàng một ít về con thỏ tiên sinh sự tình. Ta buổi chiều muốn đi con thỏ tiên sinh ra làm khách, không biết hắn có hay không cái gì kiêng kỵ đâu. Vị tiểu thư cười tủm tỉm mà nói, con thỏ tiên sinh làm người phi thường hiền lành, trừ bỏ không ăn thịt ở ngoài, không có gì khác kiêng kỵ đâu. Lúc này, con thỏ tiên sinh tư liệu tấm các tự động đổi mới, Nguyên bản đánh dấu ba cái dấu chấm hỏi ghi chú kia một lan. Hiện tại biến thành, cùng con thỏ tiên sinh thấy trước mặt tốt nhất như tố, nói cách khác. Con thỏ tiên sinh không chỉ có chính mình thích ăn chay, còn hy vọng người khác cũng ăn chay. Đặc biệt là nếu ngươi muốn bái phỏng hắn, hoặc là hắn muốn bái phỏng ngươi thời điểm, ngươi tốt nhất giữa chưa ăn chay. Nếu không bị hắn phát hiện lúc sau, khả năng sẽ chọc giận hắn. Diệp Tự chân thành mà cảm tạ vịt tiểu thư. Sau đó thừa dịp cơm điểm còn chưa tới, tiếp tục làm nhặt rác rưởi nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ này hắn đã hoàn thành 2/3, còn dư lại 1/3 đoạn đường không có rửa sạch. 12 điểm trước khẳng định có thể hoàn thành. Lúc này đây ven đường Bảo Dương chỉ có 2 cái. Cũng may đều là đồng thau. Đáng tiếc khai ra tới đồ vật trừ bỏ một cái 2 cấp áo trên là Diệp Tự yêu cầu ở ngoài. Mặt khác đều là trang hoàng dùng gia cụ. Ở Diệp Tự đến con đường cuối bắt đầu thải củ cải khi, phó bản hệ thống nhắc nhở hắn đã có thể đi nhà ăn ăn cơm mini. Nhà ăn mở ra thời gian là 12 điểm. Đến buổi chiều 1 điểm. Quá hạn không chờ. Diệp Tự không vội vã đi. Đem nhiệm vụ muốn củ cải số lượng thu thập đủ rồi. Lúc này mới chiều nhà ăn chạy tới. Đương hắn đến thời điểm, nhà ăn đã ngồi 10 mấy người chơi. Này một ván hình như là 20 người phó bản. Nhân số không nhiều không ít. Diệp Tự thực vừa lòng. Hắn đi trước đánh một phần thức ăn chay phần ăn. Một bên ăn một bên vẫy tai nghe người chơi khác làm giao dịch. Những người này không biết từ chỗ nào làm ra giấy bút. Viết chính mình yêu cầu thứ gì đặt ở trước người. Khiến cho cùng tự do mậu dịch thị trường giống nhau. Diệp Tự ăn xong lúc sau đi rồi một vòng. Tìm được rồi không ít có thể đổi. Nhưng là hắn không xác định trong tay đối phương có hay không chính mình yêu cầu đồ vật. Diệp Tự cảm thấy phiền phức. Dứt khoát kéo cá nhân hỏi hắn giấy là chỗ nào tới. Học bọn họ bộ dáng làm cái thẻ bài đặt ở chính mình trước mặt. Đám người tới đổi. Cái thứ nhất lại đây chính là buổi sáng gặp được cái kia người chơi. Hắn thật đúng là cấp Diệp Tự mang theo cái 2 cấp vật phẩm tới. Là cái vớ. Diệp Tự không nói hai lời cùng hắn thay đổi áo trên. Giao dịch phi thường thành công. Có cái này khởi đầu tốt đẹp lúc sau. Lục tục có người tới tìm Diệp Tự dò hỏi hay không trao đổi vật phẩm money bọn họ trong tay có Diệp. Tự yêu cầu đồ vật. Sau đó báo thượng chính mình muốn. Cứ như vậy, Diệp Tự đổi tới rồi hắn cuối cùng còn kém giày. Còn có 2 cái vật phẩm trang sức. Giày là 2 cấp, vật phẩm trang sức một cái 1 cấp, một cái 2 cấp. Buổi chiều 1 điểm nhà ăn đóng cửa. Đại gia lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến bên ngoài tiếp tục giao dịch. Diệp Tự đợi trong chốc lát thấy không có người còn có thể lấy ra đáng yêu tươi mát vật phẩm trang. Sức, có chút tiếc nuối mà rời đi về nhà nghỉ ngơi đi. Hắn hiện tại cơ sở 5 kiện bộ tập tề. Trừ bỏ quần là 1 cấp ở ngoài. Mặt khác 4 cái đều là 2 cấp. Hơn nữa 2 cái vật phẩm trang sức. Quá quan là nhất định. Không biết có đủ hay không đạt được thêm vào thêm phân. Về đến nhà lúc sau. Diệp Tự bách không vội mà thay này 7 dạng ăn mặc. Sau đó hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa phát hiện. Chính mình xuyên chính là cái con thỏ trang. Mũ thượng mang theo thẳng ngơ ngác trường lỗ tai. Quần thượng có cái mao cầu giống nhau đoàn cái đuôi. Quần áo đều là tuyết trắng bạch lông xù xù. Thoạt nhìn đặc biệt hảo niết. Chỉ là so với mặt khác 4 kiện. Một cấp quần rõ ràng thủ công vụng về một ít. Diệp Tự, ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến ngài có được 4 kiện, tinh xảo thỏ trắng, trang phục lắp ráp, xin hỏi hay không tiêu phí 1 đồng vàng hoặc 1 dùng tiền thay thế khoán đem. Thỏ trắng quần, thăng cấp vì, tinh xảo thỏ trắng quần, tinh xảo thỏ trắng là 2 cấp quần, Diệp Tự trên người mặt khác quần áo đều là, tinh xảo thỏ trắng, cái này hệ liệt, phía trước Diệp Tự không chú ý tên, hiện tại mới phát hiện. Cư nhiên là cái trang phục, phỏng chừng phó bản ngày đầu tiên thả xuống tươi mát đáng yêu quần áo. Chính là 1 cấp, thỏ trắng, trang phục cùng 2 cấp, tinh xảo thỏ trắng, trang phục, không biết tập tề trang phục có hay không cái gì chỗ tốt. Diệp Tự điểm xác định, đem 1 cấp quần thăng cấp, giây tiếp theo, hắn trên người quần tính chất rõ ràng trở nên càng tinh tế một ít. Cùng lúc đó, hắn thu được 2 điều hệ thống tin tức, hệ thống nhắc nhở, ngài thành công tập tề trang phục, thỏ trắng, đạt được. Thỏ trắng thú bông vật trang sức, 1 con, hệ thống nhắc nhở, ngài thành công tập tề trang phục, tinh xảo thỏ trắng, đạt được, đồng vàng x2, nguyên lai vượt cấp tập tề trang phục nói, nó đối ứng cấp dưới trang phục cũng sẽ cam chịu là tập tề. Diệp Tự sờ sờ cằm, đem con thỏ vật trang sức lấy ra tới nhìn nhìn, cũng là tươi mát đáng yêu nhãn, dứt khoát cùng nhau trang bị thượng, dù sao đều đã bán manh giả con thỏ, vậy dứt khoát giả càng hoàn toàn một ít, đến nỗi 2 quả đồng vàng khen thưởng. Như thế ngoài ý muốn chi hỉ, Diệp Tự nhìn vừa thấy đổi cửa sổ, phát hiện bên trong tươi mát đáng yêu vật phẩm là Diệp Tự đã có tinh xảo con thỏ 5 kiện bộ. Hắn đem dư lại 2 chương dùng tiền thay thế khoán thu hảo. Ngày mai lại dùng. Nhìn thoáng qua đổi trang giao diện có cái dự đánh giá cho điểm cái nút. Hắn không nói 2 lời liền điểm đi xuống. Hắn muốn biết này một thân trang phục. Có thể hay không đột phá 1 tinh. Liền tính đến 1 tinh nửa. Hắn cũng thực vừa lòng. Kết quả, dựa theo con thỏ tiên sinh yêu thích. Ngài này thân phối hợp dự tính cho điểm vì. Diệp tự, ngoặc kép chấm hỏi. 1 tinh thêm là có ý tứ gì? Hệ thống tỏ vẻ. 1 tinh thêm chính là. Cho điểm đã thỏa mãn cơ sở yêu cầu 1 tinh. Đến nỗi vượt qua 1 tinh nhiều ít, có hay không đạt tới 1 tinh nửa, 2 tinh gì đó, liền phải xem con thỏ tiên sinh là có ý tứ gì. Làm nửa ngày cái này dự tính cho điểm chỉ có thể nói cho ngươi trang điểm hay không có thể. Đến đạt tiêu chuẩn tuyến, căn bản không có biện pháp cấp cái lời chắc chắn. Diệp tự vô ngữ sau một lúc lâu, cảm thấy chính mình quả nhiên không nên tin tưởng cái này hố tra hệ thống. Buổi chiều 2 giờ rưỡi, Diệp tự ra cửa đi trước con thỏ tiên sinh ra. Đến cửa khi. Diệp tự đem quà kỷ niệm cà rốt lấy ra tới. Hệ thống kịp thời dò hỏi. Hay không tiêu phí 1 đồng vàng hoặc 1 dùng tiền thay thế khoán đem cà rốt tiến hành đóng gói. Diệp tự phản ứng đầu tiên là. Hệ thống cũng thật sẽ hố tiền. Này đều có thể làm nó tìm được cơ hội kiếm tiền. Nó không đi đương gian thương hảo đáng tiếc. Nhưng nên hoa tiền vẫn là phải tốn. Diệp tự muốn thử xem có thể hay không được đến cao phân đánh giá. Cho nên hắn tận khả năng mà làm được tận thiện tận mỹ. Hơn nữa tới cửa bái phòng trực tiếp ôm mấy cái mới mẻ mang thổ cà rốt. Giống như có chút thất lễ. Là nên đóng gói một chút. Còn có một chút làm Diệp tự tương đối để ý. Là con thỏ tiên sinh thích trang hoàng thiên làm tốt tinh xảo. Điền viên, đó có phải hay không thuyết minh? Hắn là cái sinh hoạt tinh xảo con thỏ. Cấp quà kỷ niệm tỉ mỉ đóng gói một chút. Thực hiển nhiên là tinh xảo sinh hoạt một vòng. Diệp tự dẫn theo xinh đẹp túi sách. Ở tam điểm đã đến trước. Gõ vang lên con thỏ tiên sinh ra đại môn. Tác giả có lời muốn nói, thỉnh tự động não bổ con thỏ trang Diệp Diệp, cùng với tiểu thỏ Diệp manh hệ biểu tình bao. Hết chương.